Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 419, Hòa Mộc phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày, một tuần, 18 ngày trôi qua. Đêm khuya, Phùng Kinh Lương rời khỏi khách sạn, cúi đầu lướt điện thoại, nhưng vẫn không nhận được tin nhắn từ cô ấy. Anh thấy thích sự kiên cường này. Anh muốn thuần hóa cô như một con cừu non. Tất cả chỉ vì cô giận dỗi khi anh chở một cô gái tóc xoăn sóng trên xe sao? Bắt anh phải nhượng bộ trước. Phùng Kinh Lương nghĩ ngợi, lấy chiếc điện thoại nắp gập ra, cố gắng liên lạc với cô. Lấy cớ là say rượu và gọi nhầm số. Anh cần giữ thể diện. Chiếc Ferrari đen đậu bên lề đường chờ tài xế. Phùng Kinh Lương ngồi xổm trên vỉa hè. Cô độc. Tay kẹp điếu thuốc rít một cách đầy phong cách, nhìn con chó hoang phía đối diện đang lục lọi thùng rác. Tiểu Đề à, em rời khỏi anh rồi cũng giống như con chó bên kia đường. Chỉ còn cách lục lọi rác mà thôi. Anh lẩm bẩm, tìm kiếm số điện thoại của cô trong danh bạ. Mắt anh hơi mờ vì men rượu, khó mà nhìn rõ màn hình điện thoại. Cuối cùng, sau một hồi loay hoay, anh cũng tìm thấy cái tên. Tiểu Đề, bên kia điện thoại vang lên. Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại. Đôi mắt Phùng Kinh Lương lập tức trầm xuống. Anh đạp mạnh vào cửa xe, tạo ra một vết lõm, miệng lẩm bẩm chửi rủa, làm con chó hoang giật mình bỏ chạy. Anh nghĩ thế giới này đảo lộn rồi. Một người phụ nữ mới quen 3 tháng lại dám giận dỗi với anh sao? Chưa từng nghe thấy chuyện này. Được, để xem ai dai sức hơn ai. Chuyện này nhanh chóng bị lấp đầy bởi những thú vui xa hoa khác. Phùng Kinh Lương chỉ cần một đêm trụy lạc để khiến bản thân bình tĩnh lại. Nhắc đến Tiểu Đề, cô gái này từng cãi nhau với gia đình và một mình dấn thân vào thành phố 49. Cô làm thực tập sinh tại một công ty thiết kế thời trang. Với mức lương đáng thương là 2.000 tệ mỗi tháng, cô nói cô muốn trở thành nhà thiết kế thời trang. Ai mà chẳng nói ra ước mơ dễ dàng như thế. Ngày anh gặp Tiểu Đề lần đầu, cô mặc một chiếc váy dây đen. Đêm hôm đó vừa mưa xong, cô không có ô, không có xe đưa đón. Nửa bên phải từ eo đến đùi đều ướt sũng. Cô được người giới thiệu vào phòng hát. Cô đứng ở góc phòng cùng Lý Nhị hát xong ca, nhưng giọng cô và anh ta khác nhau một trời một vực, khiến ánh mắt Phùng Kinh Lương không thể rời khỏi cô. Anh lắc lư ly rượu, tựa vào góc tối nhìn cô. Anh không biết thưởng thức cô, quên mất họ đã hát bài gì. Có lẽ là bài Mùa Thu Muộn của Hoàng Khải Tần. Tất cả đều là những câu chuyện, lời bài hát có câu, cái cớ trống rỗng. Phù hợp với tâm trạng của anh lúc đó, Lý Nhị trả tiền cho màn trình diễn của cô. Có lẽ anh ta say, keo kiệt đến mức chỉ đưa cho cô 2.000 tệ. Phùng Kinh Lương thấy khó chịu, rút ví của Lý Nhị, thong thả rút hết tiền mặt, đếm kỹ từng tờ rồi nhét tất cả vào tay Tiểu Đề. Hát không tệ, đó là lần đầu tiên Tiểu Đề nhìn kỹ khuôn mặt của Phùng Kinh Lương. Một vẻ đẹp không thể nào diễn tả nổi. Cảm ơn, giao hẹn là hát 10 bài với giá 2.000 tệ. Tiểu Đề nói, em có thể cho tôi số điện thoại của em không? Tiểu Đề còn chủ động hỏi. Phùng Kinh Lương chỉ cười, vứt lại ví, cao quý rời đi mà không ngoảnh lại. Sau này, Tiểu Đề mới biết Phùng Kinh Lương là con trai út của nhà họ Phùng, một người không thể động đến. Từ đó, Phùng Kinh Lương thường gọi cô ra hát, cùng ăn uống với anh, hát hay hơn Lý Nhị nhiều. Cô thích nhạc của Hoàng Khải Tần, còn mua CD của anh để siêu tầm, thậm chí còn đi xem buổi hòa nhạc của anh, nhưng cô lại chóng thay lòng. Hôm sau đã thích Từ Quán Kiệt, khi ấy, Phùng Kinh Lương dựa vào cửa, giúp cô tìm vé hòa nhạc, để cô đi. Đôi khi anh thỏa mãn chút hư vinh nhỏ bé của cô. Đôi khi đưa cô đi du lịch. Đôi khi chịu đựng những cơn giận dữ mà công việc mang lại cho cô. Phùng Kinh Lương không nghĩ gì thêm, chỉ chút giận lên người tài xế. Chiếc Ferrari đó, mai vứt đi. tôi đã đá nát nó rồi. Tiểu Đề chẳng còn nơi nào khác để đi, đành trở về ký túc xá của công ty và tiếp tục làm việc. Năm 2005, giá nhà ở Bắc Đảo tăng vọt lên 600 tệ. Em mở bình phương chỉ trong vòng 2 tháng. Cùng tháng đó, ông cụ nhà họ Phùng qua đời. Gia đình Phùng hoàn toàn đảo lộn. Trong tang lễ, nhiều khách khứa đến dự chỉ để khách sáo. Không một ai thật lòng. Phùng Kinh Lương nhìn thấy người nhà họ Giang, lập tức cầm lấy cặp vòng hoa đi về phía họ, định ném vào mặt họ, nhưng ngay lập tức bị Ngô Mẫn ôm lấy, cố gắng ngăn cản, đừng kích động, đây không phải là trò đùa, đây là thành phố 49, anh đang làm gì vậy Phùng Kinh Lương? Anh từ từ quay lại nhìn Ngô Mẫn, người vợ chưa cưới mà cha anh để lại cho anh trước khi chết. Cũng chính lúc này, anh chợt nhớ đến Ngô Mẫn, người từng cao ngạo, giờ đây trước mặt anh lại khóc đến đỏ mắt. Anh gạt tay cô ra, không tiếp đón người nhà họ Giang. Ngô Mẫn theo sau anh. Kinh Lương, để em giúp anh có được không? Phùng Kinh Lương không trả lời. Sau tang lễ, Phùng Kinh Lương tỏ ra bình thản, tiếp tục uống rượu, không bỏ sót ly nào. Chỉ có Lý Nhị thấy rõ, trong góc tối, đôi mắt đỏ hoe của anh, không rõ vì ai, nhà họ Ngô tìm đến anh. Ngô Mẫn yêu anh, yêu đến chết đi sống lại. Lúc này, Ngô Mẫn đứng trước mặt anh, dịu dàng khuyên anh đừng uống rượu, khuyên anh nên tiết chế. Anh chỉ cười, buông ly rượu xuống, tay nắm chặt cổ Ngô Mẫn, mạnh mẽ đẩy cô xuống ghế sofa, ghế nhỏ, lưng Ngô Mẫn đập vào tay vịn. Nhưng Phùng Kinh Lương như không nghe thấy gì, ép cô mạnh hơn, Ngô Mẫn không rõ mình đau vì cú va đập hay vì người đàn ông trước mặt quá gần. Cô chỉ cảm thấy Phùng Kinh Lương dường như đang muốn tiếp cận mình. Không có ý phản kháng, Ngô Mẫn lớn lên trong gia đình giàu có, được đưa vào đoàn nghệ thuật múa. Dáng vẻ dịu dàng, nụ cười của cô như con mèo lười biếng. Nhưng trong đầu Phùng Kinh Lương lại hiện lên hình ảnh một đôi mắt đen láy, đầy phong cách, lạnh lùng và sắc sảo. Lúc này, nếu người phụ nữ bị anh đè xuống là Tiểu Đề, cô đã sớm đá mạnh vào bụng anh, đấm vào eo anh, rồi lại cười nhẹ nhàng hỏi, đau không, Kinh Lương, xin lỗi nhé, Kinh Lương, một khoảnh khắc lạc lối. Ngô Mẫn nhìn người đàn ông đang ép sát mình, a Lương. Sao vậy? Phùng Kinh Lương rút khỏi dòng suy nghĩ, nhìn cô một cách thích thú. Em đến tìm tôi làm gì? Ngô Mẫn không vội vã, nhẹ nhàng nói, em đến để nói với anh rằng, anh vẫn còn nhà họ Ngô, còn có em, chúng ta kết hôn, em sẽ giúp anh, được không? Phùng Kinh Lương cười phóng túng, nhà họ Ngô lúc này thực sự có khả năng giúp đỡ anh. Nhưng Phùng Kinh Lương không cần, anh không muốn cưới Ngô Mẫn. Khi Tiểu Đề biết nhà họ Phùng gặp chuyện, cô đã đến tìm Phùng Kinh Lương. Vừa mở cửa, cô liền thấy cảnh tượng này. Trong bóng tối, Phùng Kinh Lương và Ngô Mẫn đang ngồi trên ghế sofa. Trong mắt Tiểu Đề, đó là một tư thế đầy ám muội, làm cô nhói lòng, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình thản. Tiểu Đề cao giáo, đứng thẳng trước cửa, Phùng Kinh Lương, anh lại không nghe lời nữa rồi. Người đàn ông không quay lại, lạnh lùng nói, cút đi, Tiểu Đề không rời đi. Có lẽ cô vẫn lo lắng cho anh, hoặc có lẽ trái tim cô vẫn hướng về anh. Cô bước đến, thu dọn áo vest và điện thoại của anh, nhẹ nhàng nói, nghe lời đi, Phùng Kinh Lương, em không giận nữa, chúng ta về Bắc Đảo thôi. Người đàn ông trên ghế khẽ cười. Tại em điếc à? Tiểu Đề không tức giận. Lý Sở bảo với em, anh sẽ không cưới Ngô Mẫn. Đừng có giở trò trẻ con nữa. Lý Nhị đang cầm một đĩa hoa quả, cảm thấy tình hình không ổn, vội vàng lẻn vào nhà vệ sinh. Dù có Ngô Mẫn ở đó, Tiểu Đề vẫn không lùi bước. Ba người đứng đối diện nhau trong sự căng thẳng. Có lẽ khi đã khóc quá nhiều, nước mắt cũng trở nên ngọt ngào. Phùng Kinh Lương là một kẻ phóng túng, nhưng cô yêu người đàn ông này, lắng nghe trái tim mình, tương lai là chuyện của tương lai. Lúc đó, Tiểu Đề nói, Phùng Kinh Lương, ngay cả khi anh chẳng còn gì, em vẫn sẽ ở bên anh. Em chỉ hỏi một lần, chúng ta làm lành được không? Phùng Kinh Lương, cách chương.